Đế quốc bại gia tử, chương 1146 ta xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quân nơi này phản ứng rất nhanh, có một đội binh chốt trực tiếp vây quanh, hơn nữa Lưu Hậu vậy trực tiếp đi tới ngươi chuẩn bị bẩm minh bên người đi. Cảnh Phong trầm thấp mở miệng, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hạ Nhan Thuần vậy có chút nóng này, bị phát hiện ngược lại không có gì, hắn là sợ động tĩnh này sẽ đưa tới Cung Vĩ Tích bọn họ thì phiền toái. Là ai? Lưu Hậu thanh âm ngậm lạnh ý, ở đây sao thời kỳ mấu chốt, chẳng lẽ Vương Khang còn phái tới thích khách? Hắn vẫn là rất khẩn trương, nghe được cái này thanh âm, Hạ Nhan Thuần biết hắn nhất định phải bẩm minh thân phận, hắn vén lên cái mũ, lộ ra mặt mũi, trầm giọng nói. Lưu Hậu, là ta, chấm, ngươi phải, Tứ Hoàng, không muốn lộ ra, Hạ Nhan Thuần che mặt mặt, Lưu Hậu nội tâm kinh hãi, bất quá vẫn là tạm đè ép xuống, phân phó nói. Tất cả giải tán đi, chuyện nơi đây không nên truyền ra ngoài. Đám binh tốt mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh. Bởi vì mới phát sinh, vậy chưa đến nỗi quá mức mở rộng. Tứ hoàng tử, ngươi đây là, không muốn lộ ra, đến ngươi lều trại nói sao? Hạ Nhan Thuần trong lòng biết cái này bên ngoài người nhiều tai mắt lẫn lộn, đi theo Lưu Hậu đến lều trại, hắn mới là lộ ra hình dáng. Lưu Hậu có chút kích động nói, Tứ điện hạ, ngươi là từ Vương Khang bên kia chạy ra sao? Ta vậy thì đi tìm cung đại nhân, triều đại nhân bọn họ tới đây, chắc hẳn bọn họ sẽ rất cao hứng. Không muốn, Hạ Nhan Thuần bận bịu nói. Ta gặp chuyện ngươi, ngàn vạn không cần nói cho những người khác. Đây là ý gì, vị này lại là ai, làm sao nhìn có chút xa lạ. Lưu Hậu ánh mắt rơi ở một bên khoanh tay Cảnh Phong trên mình, hắn luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Hắn là Vương Khang người. Vương Khang, quảng cáo, Lưu Hậu sắc mặt đại biến, liền chuẩn bị muốn rút ra phối kiếm. Lưu tướng quân, ngươi không nên gấp nghe ta nói rõ. Hạ Nhan Thuần bắt đầu nói, bao gồm hắn cùng Vương Khang trước khi thương nghị. Nghe qua sau đó, Lưu Hậu một bộ khó tin thần sắc, hắn kinh nghi nói. Vương Khang hắn nhưng mà chúng ta Việt quốc đại địch ngài làm sao? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có không đổi lợi ích. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói, ta cùng Vương Khang đã đạt thành hiệp định, nhưng mà đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi phải không? Hạ Nhan Thuần cũng biết cái này rất khó tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng Vương Khang thành hiện tại loại quan hệ này. Có thể sự thật chính là như vậy. Hắn rồi nói tiếp, Lưu tướng quân, ngươi hẳn rất rõ ràng, đại ca ta thì hắn không phải là một cái hợp cách hoàng đế, hắn kế vị sau đó, cho dù không có Vương Khang, Việt quốc cũng sẽ không tốt đến kia. Một điểm này, Lưu Hậu cảm giác sâu sắc đồng ý, có thể vậy không có cách nào. Nói như vậy, ngài là muốn mượn Vương Khang, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cũng có thể như thế nói. Vậy ngài đến tìm ta là, Lưu tướng quân ta cần ngươi trợ giúp, nói chính xác ta là cần các ngươi Lưu gia trợ giúp. Lưu Hậu không phải người ngu, từ mới vừa rồi dạy hắn liền đại khái đoán được một ít, đơn giản là kinh hãi tột đỉnh. Cái này chuyển biến thật sự là hơi lớn, hiện tại đã lập tân quân, mà Hạ Nhan Thuần còn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đây chính là làm phản, hơn nữa còn là mượn bọn họ Việt quốc đại địch Vương Khang. Tứ điện hạ ta không biết ngài cùng Vương Khang đạt thành cái gì hiệp định, nhưng ngài như vậy thành tựu không khác nào bảo hồ lột ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể không tin Vương Khang, nhưng tổng hẳn tin tưởng ta đi. Hạ Nhan Thuần bình tĩnh nói, trong triều là tình huống gì, người hẳn rõ ràng, căn bản cũng chưa có cho ta chi địa, ta làm như vậy vậy không có cách nào, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi hiện tại có hai con đường có thể chọn, cũng phải tìm tới Cung Vĩ Tích triều cầm trình bọn họ, hay là đi theo ta. Chấm, phụ hoàng trên đời nặng bao nhiêu dùng trần gia, các ngươi giúp ta kế vị, ta bảo Lưu gia chọn đời phú quý coi như không vì cái khác, vì Việt quốc ngươi cũng hẳn rõ ràng nên lựa chọn thế nào đi. Lưu Hậu sắc mặt âm tình bất định, lòng hắn biết đây là biết bao chuyện trọng đại tình, không chỉ là quyết định hắn Lưu gia tương lai, vẫn là Việt quốc tương lai. Trong lều trại lâm vào yên tĩnh, Lưu Hậu còn ở định đoạt. Mà giờ khắc này, Vương Khang cũng là khó ngủ, Hạ Nhan Thuần đã bí mật lèn vào Việt quốc lều trại, nếu như cùng Lưu Hậu nói thành, vậy đối với hắn tiếp theo kế hoạch thành công, vô cùng hữu ích. Làm vì địch quốc một khối, nâng đỡ Hạ Nhan Thuần lên chức ở rất nhiều người xem ra cũng là tuyệt đối không khả năng sự việc. Là hắn từng bước một cố gắng, để cho cái này không thể nào, đổi là có thể. Hiện tại, đã đến mấu chốt một bước, Hạ Nhan Thuần bên này cùng Lưu Hậu mật mưu thành công, vậy hắn liền thuận làm rất nhiều. Cái này một đêm khó ngủ, ở sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhan Thuần trở về, hắn đảm nhiệm Lưu Hậu hộ vệ cũng không có chọc những người khác chú ý, Vương Khang biết, hắn có thể trở về tới thuyết minh nói thành. Mà Cung Vĩ Tích triều cầm trình nhưng không biết chút nào, bọn họ lại tới tìm Vương Khang đàm phán. Vương đại soái, đây là chúng ta định ra cầu hòa sách, ngài mời xem qua. Đi qua Vương Khang một phen chấn nhiếp, bọn họ đàng hoàng rất nhiều, tư thái thả rất thấp. Vương Khang nhận lấy Cung Vĩ Tích đệ đưa tới cầu hòa sách nhìn. Trong này đều là bọn họ viết ra nguyện ý trả điều kiện, trong đó bao gồm tiền bồi thường, cắt đất cùng hạng. Từ phía trên này có thể nhìn ra, Việt Quốc quả thật sợ, hoặc là nói bọn họ vị kia tân quân sợ. Tiền bồi thường số lượng to lớn, chẳng những sẽ trả lại trước Việt Quốc chiếm lĩnh Triệu Quốc mấy châu, còn nguyện ý cắt nhường đất đai một quận. Đây cũng là bọn họ có thể bỏ ra giá lớn nhất. Còn đối với Vương Khang vậy chỉ có một cái yêu cầu, lui binh. Ở nơi này trên căn bản, Việt Triệu hai bên còn sẽ ký kết hòa bình điều ước, kinh sau lẫn nhau bất xâm nhiễu, khai thông mua bán, tăng cường thông thương. Từ đối nghịch nước đổi là đồng minh nước, như vậy sự việc không hề hiếm thấy. Quảng cáo, quốc gia và quốc gia tới giữa cho tới bây giờ cũng chưa có vĩnh viễn đối nghịch. Nói thật nói, Việt Quốc nói lên điều kiện đã tương đối không tệ. Nhưng có một chút, những thứ này điều kiện đều là đối với Triệu Quốc cực kỳ có lợi, tiền bồi thường là bồi Triệu Quốc, cắt đất cũng là cho Triệu Quốc. Hắn lại không việc gì, cũng không phải là nói Vương Khang không là Triệu Quốc lo nghĩ, mà là cùng hắn kế hoạch thành công, nâng đỡ Hạ Nhan Thuần lên chức, hắn chính là Việt Quốc phía sau màn đại lão. So sánh mà nói, cái này lại coi là cái gì chứ? Cùng Vĩ Tích mấy người diễn cảm rất bình tĩnh, cầm ra như vậy một phần điều ước, hắn tin tưởng, chỉ cần Vương Khang không phải người ngu, nhất định sẽ đáp ứng. Tiền bồi thường cắt đất, làm lớn nhất nhượng bộ, đã đến nhục mất nước bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Việt Quốc tân quân Hạ Nhan Đức vẫn đáp ứng. Hắn chỉ muốn cầm Vương Khang tên sát tinh này đưa đi, nhanh lên một chút rời đi Việt Quốc, hắn có thể an ổn ngồi hoàng đế. Còn như cái khác căn bản cũng không trọng yếu. Như thế nào, Vương đại soái nhưng mà hài lòng. Cùng Vĩ Tích mở miệng nói. Chúng ta đã lấy ra lớn nhất thành ý, còn có một cái thêm điều kiện không có viết ra, chắc hẳn ngài vậy rõ ràng. Hắn nói chính là Hạ Nhan Thuần, điều kiện quả thật rất mê người. Cùng Vĩ Tích cùng Triều Cẩm Trình hai mắt nhìn nhau một cái, biết chuyện này, hẳn có thể thành. Bất quá, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta xem thường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.